mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vọng Chu Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Cổ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web ivblog.com. Chương 31: Nhắm đỉnh Thái Sơn. Đường Hoa đập bệ vai bé tối một cái, hỏi: "Sao người lại đến đây vậy?" Bé tối hết hồn, giật bắn lên, nhưng ngay lập tức thằng Thiết tròn quay vai Đường Hoa, kêu đến bên hỏi: "Vị kia là em dâu ta à?" "Không phải." "Có ý đồ gì không?" "Mẹ ta nói nữ nhân quá xinh đẹp thì không đáng tin." Đường Hoa trợn mắt nói với phe tối. Nói thật ra thì hắn nhìn nhược hẳn cũng cảm thấy rất có sức quyến rũ, bất quá cũng chỉ vài mẹ thôi. Mẹ hồi bồng lai từng tiếp xúc qua, thấy phe tối cũng coi như thuộc thể loại nam nhân bình thường mà, sao giờ chỉ trong giây lát đã biến thành dạng mê gái như vậy. "Người biết nàng ta là ai không?" Phe tối úp úp mở mở hỏi. "Ba chấm." "Nàng là Nhược Hạn á?" Đường Hoa cực kỳ kinh hãi. "Wow, có phải là ca sĩ Nhược Hạn kia không?" "Không phải, là minh tinh Nhược Hạn cơ mà. Ngại con ngươi chắc chắn chẳng biết gì cả. Cô nàng Nhược Hạn này khủng lắm, 10 tuổi đã tự mình soạn nhạc, 15 tuổi thì nhận lời mời đi du học Italy để học ca kịch, 18 tuổi đi vào lĩnh vực giải trí, hơn nữa đã thành danh chỉ trong một ca khúc." Đường Hoa dè dặt hỏi: "Người thích?" "Sao là nói là thích chứ, là hơi hơi thích." Đường Hoa nhỏ giọng nói: "Vậy à, ai, người có muốn có một cơ hội một mình tiếp xúc gần gũi với nàng không?" "Có á." Trong mắt phe tối lần nữa chớp lên ánh sao lấp lóe. Trong phút chốc, hắn cảm thấy được sự vĩ đại của Đường Hoa, cảm thấy được Đường Hoa là người nghị khí bực nào, cảm thấy 5.000 năm qua Trung Hoa thậm chí xuất ra được mỗi một người tốt đến cỡ như Đường Hoa này mà thôi. Đường Hoa: "Nói thật với ngươi, ta là lệnh đánh thuê của nàng, cầm tiền của nàng mà làm việc, hay là ta đưa nàng cho ngươi?" "Đưa." "Không được, ta phải trả thù lao." "Bạn bè mà, nói tiền thì xa lạ lắm." "Tiền này nhất quyết không thể nhận, cho dù phá tối hảo ý đưa cho, mình cũng ngượng lấy lắm." "Cũng đúng." Phe tối ngậm ngậm rồi lấy ra một món đồ từ túi chăn khô nói: "Thứ này ta không xài đến, vốn định cầm đi đấu giá, ngươi cầm đi, coi như ta nợ ngươi một nhân tình vậy." "Mạnh chút." Đường Hoa nhìn giới thiệu mà sững người. "Phe tối, ngươi thiệt là bạn tốt á, lấy cái mạnh chút ra để đẩy ta đi." Nhưng mà nhìn thấy dấu chấm hỏi ở đằng sau lưng Mạnh Chút, Đường Hoa lại cảm thấy hy sinh Nhược Hạn đi cũng được. Thực ra thì cho dù không có, Đường Hoa cũng rất sẵn lòng hy sinh nàng. "Nhược Hạn, chuyện là như vậy. Tên kia là bạn của ta, cao thủ đứng hàng thứ tư trong bảng 100 Bồng Lai Phá Tối. Hắn không chỉ sẵn lòng làm tiếp nhiệm vụ của ta, mà còn có chút nghiên cứu về âm nhạc nữa. Nghe nói đã từng đi du học Italy học ca kịch được cơ. Ngươi xem, như vậy các ngươi có phải là có chút tiếng nói chung hay không?" Nhược Hạn mặt lạnh như băng hỏi: "Bao nhiêu tiền mà đem ta bán đi rồi?" "Ta thề, nếu như ta thu tiền của bạn thì sẽ bị giết đến quay lại tăng thủ thôn." "Ừ, vậy cũng được. nhưng ngươi tạm thời không được rời đi Sơn Đông. Nếu như có gì cần, ngươi phải nhất định hỗ trợ ta. Được được, Đường Hoa vẫy tay một cái. Phá bói, qua, giới thiệu một người bạn cho ngươi làm quen, sẵn tiện hỗ trợ làm nhiệm vụ luôn. Phá bói đi tới trước mặt hai người, vỗ ngực nói: bạn của gia tử, tức là bạn của ta, Nobro Blum, còn chưa thành giao tên của... Nhược Hãn. Nhược Hãn rất có lễ độ. Cái tên này nghe quen quen á. Gia tử, người nói có phải không? Có à. Đường Hoa lắc đầu. Ta không có ấn tượng nào cả. Mạnh chốc, thiên thư tàn hiệp, bài văn của Hồ Trung Tiên có ghi lại các loại tiên thuật cao thâm, kỳ môn dị trận. Đường Hoa trang bị mảnh này vào ô trang bị phép bào xong, sau đó gọi bàn kỹ năng ra nhìn sơ, chỉ thấy có thêm một công năng, hộ giá. Có thể bắt giữ quái vật có đẳng cấp bằng hoặc thấp hơn bản thân làm hộ giá. Chọn ngón tay vào, xuất hiện một cái bàn ngũ hành. Trung gian là có thêm xếp cùng gió. Trong bảy thứ thì chỉ có vị trí xếp là sáng, sáu vị trí khác đều là màu xám. Đường Hoa bay đến vùng hoang dã, sau một chặng lăn qua lộn lại thì rốt cuộc cũng tìm hiểu xong. Trước mắt hắn chỉ có thể bắt giữ quái thuộc tính xếp. Loại quái hắn bắt là lôi điểu, loại quái phép thuật. Thả lôi điểu vào vị trí xếp hồi giá xong, liền có thể trông thấy số liệu cùng phép thuật kèm theo yêu của lôi điểu, lôi chú. Ngoài ra còn có thể đặt trạng thái cho nó: chịu hoán, thu hồi, phòng ngự, bị động, chủ động. Phòng ngự tức là chỉ tập trung ngăn cản phép thuật cùng công kích vật lý mà Đường Hoa bị gặp. Bị động tức là sau khi Đường Hoa bị chúng công kích xong, nó sẽ tiến hành phản kích. Chủ động là cho dù Đường Hoa bắt động mà nó phát hiện được mục tiêu thì vẫn sẽ tiến hành công kích trong phạm vi nhất định. Nhưng mấy con này mà chết thì sẽ là chết thật, sẽ không có biện pháp hồi sinh. Hàng ngon, Đường Hoa khen một tiếng. Chỉ là không biết loài này tới cùng là có mấy miếng. Nếu như đều là mạnh chút thì mình còn lưu ý được, chứ mà người ta lấy tên là mảnh sứ, chàng giấy, mảnh đá, miếng ngói hay là danh thiếp thì mình bằng sau đây. Giờ đi đâu đây? Chẳng thể phủ nhận rằng Đường Hoa vẫn là một người khá uy tín. Hắn không định rời Sơn Đông, cầm đồ bỏ chạy. Vì như vậy thì làm người thật không có phúc hậu chút nào. Đường Hoa nhắc kiếm tìm người. Tôn Minh phát cho Đường Hoa một cái tin nhắn. À, chuyện tiếp đi. Nhắc kiếm là một người sảng khoái, cũng có thể là do phí tin nhắn quá mắc, mà ba chồng là đã thuyết minh xong sự tình. Nhắc kim bang sau khi sáng lập xong thì tới giờ bạn chưa có nơi trú quân. Nhắc kiếm sau khi thu thập tình báo xong thì quyết định đánh nơi đứng đầu ngũ nhạc, Định Tha Sơn. Nhiệm vụ dựng nơi trú quân là đánh chết bốt cấp 40 Ngọc Giao Long ở ao Vương Mẫu, đánh chết bốt cấp 41 Tà Phật ở chùa Ngọc Tuyền, đánh chết bốt cấp 42 Cự Vị Thần Hồ ở Đại Thiên Trúc, đánh chết bốt cấp 49 Ngọc Tiêu Nương Nương ở cung Đấu Mẫu. Nhất kiếm đã tập kết hơn 3.000 người,